đưa cơ trưởng về làm vị hôn thê. Chương 58, nghi ngờ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện xong thì Phi Vũ liền tắt máy, cậu ta vào nhà tắm, không hiểu sao bây giờ trong đầu cậu lại luôn nghĩ đến sự việc của cô gái cơ trưởng nổi tiếng Lục Kiều Hân ngày hôm đó. Phi Vũ luôn cảm thấy kỳ lạ vì tự nhiên khi không thù không oán lại đến gây sự như vậy. Vài ngày sau, cuộc sống Dương gia trong yên ắng hẳn, dường như không có mối nguy hại nào đến với Dương Tư Thần, anh vẫn tiếp tục với công việc quản lý công ty hiện tại, vẫn là một người lạnh lùng, cao lãnh như trước, tính cách không có một chút thay đổi. Tuy cuộc hôn nhân đến nhưng Dương Tư Thần lại cảm giác mình chưa hề cưới ai, chỉ là không muốn có lỗi với cô ta. Việc theo dõi của tên đàn em mà Phi Vũ giao vẫn được tiếp tục diễn ra, ngoài việc sinh hoạt hàng ngày của Chu Linh Linh, một Dương phu nhân của Dương gia, là đi gặp mấy hội phu nhân giàu có, chị em xịn sò và đi mua sắm thì không có gì bất thường. Phi Vũ nhìn tên đàn em đang đứng trước mặt mình thông báo lại thì cũng có phần nào đó dịu đi sự nghi ngờ đối với Chu Linh Linh. Phi Vũ cầm chiếc máy nghe lén nhỏ mà ngày hôm đó Chu Linh Linh gắn ở trong phòng kín trên tay, đôi mắt không chút biểu cảm, chợt cậu nghĩ ra được điều gì đó. Nếu cách theo dõi đã không thể tìm ra được gì vậy thì dùng chính cách của cô ta phản ngược lại. Tên đàn em vẫn còn chưa hiểu chuyện, ngước nhìn Phi Vũ nhíu mày. Anh muốn gắn máy nghe lén này, không nhanh cũng không chậm thì Phi Vũ liền trả lời. Đúng, thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Tên đàn em hơi cúi đầu ra vẻ tôn trọng. Vâng, việc này ta có thể tự tay làm được. Nói xong tối hôm đó Phi Vũ đi đến Dương gia như mọi lần, tuy bên ngoài cậu không có gì là bất thường. Về phía Chu Linh Linh thì không cảnh giác đến những người không phải là Dương gia cho lắm, Phi Vũ nghĩ rằng cô ta cũng không biết mình đang có một âm mưu nào đó đến việc đang nghi ngờ cô ta. Phi Vũ thừa thời cơ mọi người trong nhà đang ăn tối thì xin đi vệ sinh một chút rồi lén vào phòng hai vợ chồng Dương Tư Thần và Chu Linh Linh ở. Cậu mới bước vào là một sự xa hoa căn phòng khá rộng, đặc biệt là có hai chiếc giường. Chẳng lẽ bọn họ không ngủ chung giường? Suy nghĩ đó bắt đầu truyền vào đầu Phi Vũ. Lúc này cậu không còn tâm trí nào để ý đến mấy chuyện này nữa mà bắt đầu hành động ngay vào việc. Cậu gắn nhiều máy nghe lén nhỏ vào những đồ dùng Chu Linh Linh hay mang bên mình nhất, như là có sự chuẩn bị tinh vi từ trước nên những chiếc máy nghe lén nhỏ được bỏ vào bên trong của nhiều viên ngọc trai cùng với những viên trên chiếc túi sách của Chu Linh Linh. Vì sợ bị phát hiện nên Phi Vũ hành động xong liền rời đi ngay như chưa bao giờ đi vào phòng ngủ của hai người họ. Nếu là người khác nhìn vào họ sẽ nghĩ cậu là một tên biến thái khi không lại chạy vào phòng ngủ của vợ chồng người khác, nhưng đối với Phi Vũ sự an nguy của Dương Tư Thần phải được đặt lên hàng đầu, nếu mất đi Dương Tư Thần cũng có hàm nghĩa là chiếc thuyền lớn không có chèo lái. Tuy Dương Tư Thần bây giờ chỉ là một người bị động não một chút ít nhưng người khi vẫn còn đó nên còn có hy vọng với Phi Vũ và nhiều đàn em trong hội, không phải khoe nhưng ai cũng biết hội đàn em xã hội đen của Dương Tư Thần rất lớn mạnh và đông, nó bao phủ khắp nơi như một mạng lưới vô hình, một tên đàn em cũng như một quân cờ lớn mạnh được một người lớn nhất điều khiển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời đi Phi Vũ trở về bàn ăn của Dương gia, từ lúc Dương Tư Thần xảy ra những chuyện an nguy đến bản thân Phi Vũ cứ cảm giác mình là một tên ăn trực chính hiệu của Dương gia hay sao ấy. Tự do đến ngồi ăn ngon lành như một thành viên trong gia đình. Bàn ăn Dương gia bày biện cứ y như bữa tiệc nhưng thực chất lại chỉ có 4 người ngồi ăn, thống đốc Dương Tiêu Hồng ngồi ở ghế lớn nhất. Tuy chỉ là bữa ăn bình thường nhưng cũng phải khí chất ngầu, Dương Tư Thần và Chu Linh Linh ngồi hai ghế gần nhau còn Phi Vũ thì ngồi đối diện người hai người họ ở phía bàn bên. Phi Vũ liếc nhìn một lượt nhưng có lẽ hai vợ chồng mới cưới này không có tình cảm cho lắm thì phải, trông cứ như chỉ là người dưng tình cờ ngồi chung bàn ăn, không phải để ý vặt, nhưng mà hình như hồi nãy vào phòng ngủ của hai người họ Phi Vũ thấy có hai chiếc giường. Chẳng lẽ bọn họ không hề ngủ chung, nghĩ đến đây Phi Vũ nghĩ cũng tốt, lúc trước là do cậu chỉ dựa vào trên tay ai Chu Linh Linh có phượng dương thế nên là tin lấy tin để, nhưng giờ trực giác mách bảo cậu là cô gái chú Linh Linh kia không đơn giản như cậu nghĩ. CMT, cách chương.